Chương 310, ta trước hết giết ngươi một lần. La Vũ, ngươi có dám? La Vũ trầm mặc, để Khương Ly lại lần nữa phát ra tiếng. Nàng để La Vũ cút ra đây tiếp nhận khiêu chiến của hắn. La Vũ dám sao hôm nay, vô luận La Vũ có dám hay không đứng ra, Khương Ly đều tất giết hắn hàn mang. Theo nàng cặp kia sáng tỏ đáy trong mắt sẽ qua, nàng đối La Vũ cười khẩy, để cái sau cổ sống luồn lên một cô ý lạnh, cái kia lăng lệ sắc ý, phảng phất đem hắn bao phủ. Hư cố giả bộ chấn định, La Vũ hừ lạnh một tiếng, với tư cách đối Khương Ly đáp lại. Thế nhưng là, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng ban hắn thời khắc này khiếp đảm. A Ly Khương Ly đột nhiên tới tiếng người, hấp dẫn Khương Ly cùng những người khác chú ý đứng thẳng hư không bên trong Khương Ly, nhìn về phía chạy tới 5 người, trong mắt hàn mang biến mất chút. Đại ca, Hoa Hoa, Thiên Y Y lập tức, nàng lại đối Hàn Liêu Quang cùng Bách Lý Phượng điểm nhẹ gật đầu. Thiếu cung chủ Thiên Vũ cung người, vừa thấy được cung Tuyết Hoa xuất hiện, cũng đều lộ ra kích động vui mừng. Cung Tuyết Hoa đối bọn hắn phất phất tay, trấn an tâm tình của bọn hắn. Khương Hạo trong mắt tràn đầy kích động, nhưng lại lo lắng. Nhìn thấy Khương Ly hắn rất an tâm, thế nhưng hắn chuyện lo lắng nhất QNZ xuất hiện. Sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình Khương Hạo, ngươi yên tâm đi. Ta liều chết cũng sẽ bảo hộ Khương Ly an toàn. Tựa hồ là phát giác được Khương Hạo lo lắng, Tần Thiên Y Y lạnh nhạt nhưng kiên định no y cùng Tuyết Hoa QNZ quay đầu nhìn về phía hai người, cười hì hì chỉ mình, còn có ta bản thiếu là sẽ không để cho mấy tên khốn kiếp này gian kế đạt được. Khương Hạo nhìn xem bọn họ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không tốt ngôn từ hắn, chỉ có thể chân thành nói, đa tạ. Ngươi khách khí với chúng ta cái gì? Cung Tuyết Hoa đưa tay khoác tại Khương Hạo bả vai bên trên, nụ cười không giảm. Thần Thiên Y Y đột nhiên, một tiếng chất vấn truyền đến. Thần Thiên Y Y ngước mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lệ khí La Vũ, con mắt bình tĩnh mà mang theo bản tính điên cuồng quyến. Ánh mắt như vậy, chọc giận La Vũ, hắn nghiêm nghị nói, ngươi là muốn phản bội bản môn sao? Lại dám cùng địch nhân làm bạn? Thần Thiên Y Y hí ngược nở nụ cười. Địch nhân ta làm sao không biết? Ly Hỏa Điện cùng Thiên Vũ Cung, Hoang Thần Phủ quan hệ trong đó, là quan hệ thù địch. Ngươi dám rảo biện Thái Diệm Quân rời đi Thơ Ý Điếm, bàn giao tất cả Thiên Đế Thành bên trong Ly Hỏa Điện đệ tử, đều nghe theo mệnh lệnh của ta, bắt lấy Khương Ly. Mà ngươi đây không những không nghe theo hiệu lệnh, ngược lại cùng Khương Ly một nhóm người làm bạn, chính là công nhiên chống lại Thái Diệm Quân mệnh lệnh, không phải phản nghịch là cái gì? La Vũ lạnh giọng lăng lệ nói. Tần Thiên Y Y đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ quan mang, Thiên Đế Thành bên trong, đều là riêng phần mi nhờ lịch luyện. Không nghe Thái Diệm Quân, chính là phản bội bản môn La Vũ, ngươi cái này đeo lên đến cái mũ, thật là lớn a La Vũ, ngươi cũng chỉ dám ở chỗ này miệng lưỡi chi tranh. Khương Ly ngạo nghệ đánh gãy lời của hai người. La Vũ con mắt âm trầm chuyển tới nhìn về phía nàng, sắc mặt âm tình bất định. La Vũ, thả người Cung Tuyết Hoa một cước bước ra, đối La Vũ nghiêm nghị nói. Thả người một đám bị liên lụy đám người, cũng đều nhộn nhịp hô to. Bọn họ còn chưa từng ý thức được, tại Khương Ly sau khi xuất hiện, bọn họ thế mà trong lúc vô tình, ngưng kết ở cùng nhau, dù là thân là tù nhân, QNZ ngông nên kiên cường. Ngậm miệng La Vũ hét lớn một tiếng, hung ác nham hiểm ánh mắt bên trong, cơ hồ muốn phun ra lửa. Khương Ly nở nụ cười gằn, khinh miệt nhìn xem La Vũ, để ngươi cút ra đây ứng chiến, ngươi không dám. Để ngươi thả người, ngươi lại không muốn La Vũ, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Ngươi ngậm miệng. La Vũ bị khiêu khích đến tức giận trong lòng, nhất là Khương Ly trước mặt nhiều người như vậy, tại trước mắt bao người chế nhạo chính mình, có thể dùng hắn đối Khương Ly hận ý lại tăng thêm mấy phần. Ta thành danh Thơ Ý Điếm, ngươi còn không biết ở nơi nào, hôm nay lại dám ở trước mặt ta kêu gào. Ta chưa từng kêu gào, luôn luôn đều dựa vào sự thật nói chuyện. Ngươi nếu muốn vì ngươi chính danh, không bằng đi ra cùng ta đánh một trận. Làm sao ngươi một đại nam nhân, đối mặt ta một nữ tử khiêu chiến, đều như thế sợ đầu sợ đuôi cứ như vậy gan chuột, cũng dám nói rằng là thiên tiêu? Khương Ly khinh thường ánh mắt quét tới. Ngươi thật cho là chính mình rất mạnh? La Vũ cọ sát lấy răng, ánh mắt vẻ lo lắng đáng sợ. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, ta chưa hề cảm thấy chính mình rất mạnh, thế nhưng muốn giết ngươi, đa đờ ơ y đu. Tiếng nói rơi, Khương Ly bước ra một bước, lực lượng kinh khủng từ trên người nàng bộc phát, trực tiếp hướng La Vũ vị trí nghiền ép mà đi. Ba nhờ bất ngờ không đề phòng, đáng sợ khí lãng đánh tới. La Vũ cuống quýt lui lại, căn bản liền đánh lại dũng khí đều không có. Chạy ngươi chạy đi đâu? Khương Ly bóng dáng, trong hư không biến mất, giống như đi vào một không gian khác, lại xuất hiện lúc, đã đi tới La Vũ trước mặt, bên cạnh hắn Ly Hỏa Điện các đệ tử, cũng bị Khương Ly hung hãn lực lượng, nhấc lên, rung ra 10 trượng bên ngoài. Ngươi đột nhiên tại trong con mắt phóng to Khương Ly, để La Vũ trong mắt bắn ra vẻ sợ hãi. Khương Ly nhưng một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi muốn kéo dài thời gian coi là sẽ trốn qua hôm nay tình thế chắc chắn phải chết hôm nay, ta liền trước hết là giết ngươi một lần, đợi đến chư vương luận đạo thơ ý điếm, ta liền để ngươi bị chết thấu triệt. Những lời này, để La Vũ quanh người khí tức nháy mắt lạnh xuống. Vạn phần hoảng sợ hắn, hô to một tiếng, chư quân cứu ta, hắn chờ mong những này các đồng minh, có thế thân xuất viện thủ, cứu hắn một lần. Mà hắn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, nhưng từ bỏ chính mình chống cự bộ dáng, rước lấy Khương Ly trong mắt trào phúng. Cứ như vậy thứ hèn nhát, cũng xứng đối đi cờ hở vơ y nàng thế, nhưng là, mặc cho La Vũ tiếng la, lại làm sao đáng thương, cùng hắn đồng minh đám người, lại đều kiêng kỵ giữ yên lặng. Bọn họ cùng La Vũ vốn cũng không có bao lớn giao tình. Bây giờ, nếu là La Vũ cùng Khương Ly ân oán cá nhân, bọn họ tại sao phải nhúng tay trong đó, rước lấy một thân tanh La Vũ, thật tốt cảm thụ một chút tử vong tư vị. Khương Ly câu môi cười, nụ cười rơi ở trong mắt La Vũ, lại có vẻ âm trầm khủng bố. Hư không bên trong, trong lúc đó xuất hiện một cỗ kinh khủng mây đen, ngạt thở uy áp giáng lâm, ẩn ẩn có lôi quang lấp lánh, đáng sợ lực lượng bao phủ cái này một mảnh thương khung. Một màn này, để nơi xa quan chiến đám người, đều nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt ngưng kết. Cái này Khương Ly một người, vợ y ma làm ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ, nàng thật đạt được thiên đế thành cường đại nhất cơ duyên? Phạt Khương Ly miệng phun lạnh âm, trong mây đen chăm chú ra một cái to lớn ngón tay, hướng thẳng đến La Vũ nén mà đi. A La Vũ căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gọi. Tại cái này lớn chỉ bao phủ phía dưới, thiên điệu biến sắc, thiên ngai hư ảnh xuất hiện. Lực lượng thật đáng sợ to lớn vô cùng ngón tay, đặt tại La Vũ trên thân, bao trùm hư không, uy năng lay trời. Kỳ thật, không chỉ là lần đầu tiếp xúc Khương Ly người khiếp sợ, cùng nàng quen thuộc người bọn họ, càng thêm khiếp sợ. Một chiêu thức này, bây giờ Khương Ly sử dụng tới, càng thêm khủng bố đáng sợ. Đám người bị chỉ pháp rung động, nhưng lại không biết, đây chỉ là bởi vì Khương Ly đột phá vào cấp 6 linh vương về sau, chiến lực mới thuế biến. Giết gầm lên giận dữ, theo Khương Ly trong miệng mà ra.